Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1549 mở ra tân phó bản. Thất tịch vui sướng, hôm nay không thêm càng. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt một đôi. Nàng thấy được đối phương trên người hồng hoang chi khí giống như bị áp chế. Quả nhiên, Thi Thao đem địa ngục rút ra nhân gian giới. Đó là tăng thêm hậu quả, dẫn tới thiên địa đem nhân quả đại lượng rời đi ở Thiên Sơn Mộ Tuyết trên người. Đó là gông cùm xiềng xích nàng hồng hoang kiếm khí, oanh. Vốn đang áp chế Viêm Long Thiên Sơn Mộ Tuyết nhất thời bị phản kích. Trên người nhiều loang lổ xích huyết, Viêm Long đại hỉ. Đang muốn cường công, nhất cử giết chết Thiên Sơn Mộ Tuyết, oanh. Kia hơi thở là... Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến Đại Ly tế ra lục đạo luân hồi, đó là so nguyên. Lai khổng lồ gấp 10 lần lục đạo luân hồi. Hơn nữa ở lấy khủng bố tốc độ bay nhanh khuếch trương, nàng muốn làm cái gì? Bao gồm Mạc Thiếu Hiên đám người phía trước cũng không biết Đại Ly rốt cuộc muốn làm cái gì. Thẳng đến kia lục đạo luân hồi thông đạo luân truyền. Minh chỉ nội ác quỷ khó có thể chống cự đến bị hút lên, không? Không chỉ có là ác quỷ, lục đạo nghiệp hỏa ngọn lửa che trời lấp đất, hóa thành từng điều, thế nhưng như thiên cơ kiếm lưu giống nhau truyền thuyết không gian. Đan sen công kích ở đại lượng thần tộc trên người, bắt đi này đó thần tộc ác quỷ nhóm hoảng sợ, bị đốt cháy thành huyết khí, kia huyết khí hướng lên trên thăng trước, toàn bộ bị hút hướng lục đạo luân hồi, ong, Đại Ly đầu ngón tay một chút, một cái phù văn, ong. Lại một chút, cái thứ hai phù văn, bay nhanh, tay nàng chỉ ở trong không khí xẹt qua, một đám viễn cổ phù văn liếc về phía lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi xoay tròn lên, bên trong có đại lượng ác quỷ, mấy trăm triệu, Đại Ly miệng động, nói không biết là nước nào ngoại tinh ngữ, nhưng là nàng mỗi nói một chữ, mọi người đó là cảm giác trời đất này đều theo nàng động giống nhau, Mạc Thiếu Hiên nghe. Ánh mắt càng ngày càng trầm, kia suy yếu đến. Còn sót lại một hơi Minh Đế biểu tình kinh ngạc mà ở Minh Trì bên cạnh trời cao. Vưu phù sinh miệng động, lục đạo luân hồi. Tam thiện thiên, nhân gian, A-tu-la, tam ác xúc sinh, quỷ đói, địa ngục. Ta lấy lục đạo luân hồi người chấp hành danh nghĩa. Đưa người chờ nhập luân hồi, vưu tử quần đôi mắt càng trừng càng lớn. Không thể nào, cái này Đại Ly, nàng. Muốn trọng tố luân hồi, kia chính là vài trăm triệu ác quỷ. Ông lục đạo luân hồi cao tốc xoay tròn, Đại Ly linh hồn toàn lực phóng thích. Mỗi một cái não tế bào đều ở diễn luyện thao tác một cái ác quỷ hoặc là 10 cái ác quỷ luân hồi. Thẳng đến nàng não vực bị vô số luân hồi chiếm cứ. Giống như là một cái cao độ chặt chẽ máy tính ở tính toán vô số nhất phức tạp số liệu tiến. Trình, không gián đoạn, cao phụ tải. Thẳng đến não vực toàn bộ chiếm cứ, 1.5 tỷ, Mạc Thiếu Hiên sắc mặt biến ảo. Này ngốc nữ chẳng lẽ là muốn đem 3300 triệu ác quỷ đều một lần nữa luân hồi. Đem sinh tử luân hồi phổ nhân quả tự hành bổ toàn. Kia đến là bao lớn quyết đoán. Đơn thuần vì cứu Diệp Nhiễm Thu cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết. Có lẽ còn có mặt khác mưu đồ. Hoặc là nói dã tâm. 15, 16. 20, 25, đương luân hồi số lần lấy mỗi giây ngàn vạn tốc độ tăng lên. Những người khác trong đầu chỉ có biến thái cái này chữ. Bao gồm Bích Huyễn hoặc là Huy Tịch Quang những người này. Bọn họ phía trước lại như thế nào ý nghĩ kỳ lạ cũng không nghĩ tới người này sẽ có như vậy tính. Toán cùng hành động, quả thực chính là nghịch thiên A. Nàng không sợ hơi một thất bại chính mình liền hôi phi yên diệt. Kẻ điên. Quả nhiên vẫn là kẻ điên. Ta liền biết, nàng là kẻ điên. Vạn tự kia khó có thể ức chế kích động làm Tương Tây Cung trong lòng sinh nghi. Lại là không nói thêm cái gì. Bởi vì hiện tại vạn tự thật là quá kích động mà Đại Ly kia tư căn bản chính là điên cuồng. Luôn luôn thói quen tính đối Đại Ly các loại tín nhiệm Diệp Tử Thanh đều hãi hùng khiếp vía. Kia khuôn mặt nhỏ banh a, cơ hồ có thể dự kiến nàng giờ phút này tức giận. Nói tốt bảo trọng cùng không mạo hiểm muốn ổn, thỏa đều mẹ nó là gạt ta. Mỗi lần đều như vậy. Luân hồi số lần mỗi lần tăng lên. đều ý nghĩa đại ly linh hồn lực ở lấy đáng sợ tốc độ tiêu hao. Cách đó không xa Thiên Sơn Mộ Tiết cũng thực suy yếu. Bởi vì thiên địa nhân quả oán lực đã tác dụng ở trên người nàng. Nhưng là giờ phút này loại này tác dụng lực đã đình chỉ. Bởi vì đại ly khởi động lại luân hồi. Này đánh gãy thiên địa nào đó quy luật 3 tỷ. 31, 32, đường số lần đạt tới 3200 triệu tới gần 3300 triệu. Đại ly linh hồn lực chỉ còn lại có. Một chút Thiên Sơn Mộ Tiết đang muốn có điều động tác. Bỗng nhiên nhìn đến kia Mạc Thiếu Hiên mặt vô biểu tình đến đem bàn tay đè ở đại ly trên lưng, hồn. Lực dũng mãnh vào, mà thần tộc bên kia đến người giống như uống lên hồng ngưu dường như chỉnh tề. Nhào qua đi, nghìn cân treo sợi tóc. Thắng bại tại đây nhất cử, Mạc Thiếu Hiên đôi mắt một háp. Một cái tay khác nâng lên. Hồn diệu ngàn dặm, Thiên Sơn Mộ Tiết tế khởi kiếm. Toàn cơ thiên bàn luân chuyển. Bao trùm ở bích huyễn đám người trên không, các loại công kích đều ở kia một khắc bùng nổ, nhất. Mãnh liệt chiến đoan, tối cao ngẩng chiến hỏa, nhất lộng lẫy quang hoa, nhất không thể tưởng tượng luân hồi. Thần, hồn, yêu, người từ chủng tộc chiến, bị trấn áp vô pháp đạt tới mặt đất địa ngục phía dưới. Cũng chính là địa ngục dung nham khẩu chỗ, có một cái ăn mặc hồng y như lệ quỷ người. Lại là lớn lên so thi thao hảo không biết nhiều ít. Hắn hồn nhiên không thèm để ý trên đỉnh đầu mặt là như thế nào rộng lớn chiến dịch. Hắn chỉ để ý trước mắt cái này suối nguồn, địa ngục suối nguồn. Trong thiên hạ ác suối nguồn, hận căn nguyên, đem thi thao đào tạo thành như vậy lợi hại ác quỷ. Không biết lại có thể cho dư thân là vạn tà thân thể ta cái dạng gì lực lượng đâu, người này nhìn xuống cái này suối nguồn. Cúi đầu nhìn đến kia u lãnh quỷ mị màu đen nước suối thượng ảnh ngược ra bản thân mặt tái nhợt suy. Nhược mà tràn ngập dã tâm cùng hận ý, người nọ giống như nói với hắn. Nếu là sẽ trở thành này thiên hạ gian nhất người xấu đâu? Từ đây phi nhân phi yêu phi quỷ, nhất người xấu. Hắn lẩm bẩm tự nói. Ta trước kia như vậy thiện lương. Nàng không cần ta, phản bội ta. Bọn họ đem ta đạp lên dưới chân. Nam nhân kia, hắn biểu tình dữ tợn lên. Thiện lương có ích lợi gì? Đó là ngu xuẩn, ta phải làm nhất người xấu. Ta muốn cho nàng, làm cho bọn họ, sống không bằng chết. Ta muốn cho Liễu Hồng Tụ trở thành trong thiên hạ mạnh nhất người. Làm nàng hối hận, hắn nói đó là nghĩa vô phản cố đến nhảy vào suối nguồn bên trong. Thân thể trầm hạ suối nguồn, kia mặt đối với mặt trên, vừa vặn có thể nhìn đến địa ngục khe hở trung lộ ra tới không trung, lục đạo luân hồi, oanh. Đó là hắn ở nhân thế gian nhìn đến cuối cùng một sợi quang hoa, như nhau hắn cùng nàng ở giao quang. Dưới tàng cây xem qua sao trời đào hoa, cùng mộng giống nhau, lộc cộc, hắn mặt chìm nghỉm đi. Xuống, ở kia một khắc. Hắn giống như cảm giác được này tội ác suối nguồn cách vách giống như có một khác cổ lực lượng ở. Thức tỉnh, đó là minh trí. Không chung, cuối cùng một cái ác quỷ linh hồn bị đầu nhập luân hồi bên trong, ong. Một sợi quang thanh thiển mà mờ ảo đến ở đại ly lông mi thượng nhảy lên. Sau đó đạm đi, kia minh trí. Băng tuyết bụi bạm, hoặc là kiếm sơn cô tuyệt, cũng hoặc là cát vàng xây, đó là cao ngạo mà hỗn độn chiến trường. Là hơn 1 tỷ cường giả cùng 30 mấy trăm triệu ác quỷ giết chóc chiến trường, trần ai lạc định. Đại ly phiêu phù ở cuồn cuộn không trung, sắc mặt toàn là tái nhợt, cơ hồ trong suốt, kia tóc dài liệt liệt phất phới. Như là nhất loạn cô nhạn, nhưng không ai lại so nàng trong mắt sao trời càng sáng ngời, bởi vì nàng. Nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết trên người thiên địa nhân quả oán lực đã biến mất. Cũng nhìn đến địa ngục chậm rãi rơi xuống, càng nhìn đến luân hồi trật tự hình thức ban đầu đã thành, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần tộc người đó là nát một lòng, ánh mắt tương đối. Bích huyễn dùng kia độc hữu lạnh băng tiếng nói. Đây là ta bích huyễn cuộc đời này tới nay nhất không thể nề hà một trận chiến. Đại ly, ta bội phục ngươi, đại ly nheo lại mắt, ngón tay đạn nhiễm một chút băng tuyết tay áo. Nói. Nhưng là các ngươi không chịu như vậy lui binh. Nếu có thể thừa ta suy yếu thời điểm đem ta tù binh hoặc là đánh chết là tốt nhất. Bích huyễn khóe. miệng một xả, phía sau thần quân hợp lại tụ. Cường giả chi số không đủ phía trước 7 thành, nhưng là trái lại đại ly bọn họ bên này. Chết càng nhiều, trọng thương cũng càng nhiều. Chiến lực đối lập cơ hồ là nhị so một, huống chi, nếu ngươi nếu không có chủ trì luân hồi trọng tố, mà suy yếu chí tư, mà Mạc Thiếu Hiên cũng chưa bởi vì giúp ngươi cùng bảo hộ ngươi mà suy yếu đến tận đây. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không có bị thiên địa nhân quả oán lực cắt giảm hồng hoang kiếm khí. Như vậy một trận chiến này đến lúc này cũng đã kết thúc. Bích Huyễn chậm rãi nói. Khí cơ tỏa định đại ly cùng Mạc Thiếu Hiên. Còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, thần tộc đại quân khí thế như nhau phía trước, cao phẩm chất đại quân A. Bọn họ kiêu ngạo thúc đẩy bọn họ không có khả năng liền như vậy lui, tính lên phía trước 3 cái. Chủ yếu mục tiêu giống như hiện tại một cái cũng không đạt thành, cho dù là Diệp Nhiễm Thu chết cũng chưa chắc thành công. Cho nên bọn họ tự nhiên không cam lòng, thần tộc khí thế đào đáo. Đại ly bọn họ bên này tuy rằng suy nhược, lại cũng không lùi. Yêu tộc người phần lớn bị thương, giờ phút này rít gáo. Đặc biệt Bạch Phượng, Huyết Hoàng cùng Lệnh Hồ Bạch ba người bản thể nhất thấy được mà thiên hồn giới phá. Vân Tế Liên những người này sớm đã tham chiến. Tính lên, thực lực của bọn họ là bảo tồn tốt nhất. Hiện giờ cũng còn có một trận chiến chi lực, nhưng là tổng thể tới nói. Thế cục thực không lạc quan, ẩn ẩn. Vừa mới kết thúc địa ngục luân hồi phó bản mọi người lại nắm chặt vũ khí. Tính toán mở ra thần tộc PK phó bản, khụ khụ. Chư vị, các ngươi còn tính toán tiếp tục. Vạn Tự khóe miệng một câu, lộ ra mê người mỉm cười. Lại bởi vì từ đầu tới đuôi không có như thế nào tham chiến quá. Bởi vậy cả người thượng tiên không nhiễm đinh điểm bụi bặm. Tuấn giật mờ ảo. Phong hoa tuyệt đại, nhưng là không ai để ý đến hắn, tương tây cung che mặt. Thật mất mặt a, vạn đại nhân ngươi vạn nhân mê mỹ lệ giống như vỡ thành cặn bã, hảo đi. Vạn Tự đang muốn tiếp tục mở miệng, oanh. Một cục đá lớn nổ lớn tạp hướng hắn. Nằm tương đương táo, lão tử còn không có mở miệng a. Mắt lạnh một phiết, này khối cự thạch vô cớ hóa thành bột mịn. Nhưng mà... kia một uông minh chỉ giống như muốn tạo phản, lúc đó. Mới vừa thoát ly phó bản mọi người mới phản ứng một cái thực nghiêm túc vấn đề. Kia gì, này toàn bộ minh chỉ đều phải bị địa ngục cấp chọc thủng thành cặn bã phế tích. Này minh chỉ sao liền còn ở đâu? Trừ phi là có một cổ so địa ngục còn muốn khủng bố lực lượng trấn áp. Tỉ như, oanh, kia minh chỉ thủy quay cuồng lên, giống như nước sôi để nguội giống nhau. Kịch liệt sôi trào, nói hạ quá minh chỉ nhất cái đáy người. Tỉ như Bạch Phượng, Đại Ly, Bích Huyễn từ từ đều nhanh chóng nghĩ tới một chuyện. Cốt hài chi thuyền, chưa xong còn tiếp. PS, thất tịch vui sướng Nga. Hôm nay không thêm càng. Liền canh ba, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1549 mở ra tân phó bản. Thất tịch vui sướng. Hôm nay không thêm càng. Địa chỉ vì hết chương.